đặc biệt là nơi này là phòng chứa củi, bốn phía hở, bên ngoài còn rơi xuống tuyết lớn, buổi tối cảnh tối lửa tắt đèn, thật sự là rất đáng sợ. Một người bị giam ở đây, quả thực liền là một loại tinh thần dằn vặt, hơn nữa hắn còn có chuyện trong lòng, chỉ lo hung thủ sẽ đến giết hắn. Sở Ngọc Ương vừa nghe, ngay lập tức liền nói, hành, chúng ta giúp ngươi đi ra ngoài, ngươi đem hai tay chặt bỏ đến cho ta. Lữ Thâm trợn mắt lên, cái gì hai chữ kẹt ở trong cổ họng, miệng trường nhiều lần đều không phát ra thanh âm. Liền chấn định đứng ở một bên Triệu Hình Đoan cũng ngây ngẩn cả người. Lập tức Triệu Hình Đoan liền phản ứng lại, e sợ Sở Ngọc Ương lại bắt đầu phát huy hắn ác liệt bản tính. Sở Ngọc Ương cau mày, nói, ngươi mới vừa rồi còn nói bất cứ chuyện gì đều chịu làm đây. Cây ca cao nhưng là... Lữ Thâm cuống lên, hơn nữa có chút sợ sệt, lui về sau vài bước. Không ao ước thiếu niên này thoạt nhìn ra rẻ trắng bạch, trưởng đến cũng không hại thuần lương, vừa mở miệng liền muốn hai tay của hắn, nói còn một phái thong dong bình tĩnh. Lữ Thâm vẻ mặt đưa đám, nói, này vị tiểu công tử, ngài biệt nói đùa ta, được không? Ngài muốn hai tay của ta cũng không có gì dùng a. Sở Ngọc Ương nở nụ cười, nói, ai nói vô dụng, tác dụng cũng lớn. Nghe nói đem mấy vị thang ngâm mình ở trong rượu, uống sau có thể xúc tiến thông minh đây. Lữ Thâm hai tay lẫn nhau cầm lấy, cầu xin nói, ân nhân, đại ân nhân, van cầu ngươi, yếu điểm cái khác được không? Ta có bạc, ta có thể cho ngươi rất nhiều bạc. Sở Ngọc Ương một bĩu môi ngóng, nói, ngươi nhìn ta một chút ra đoan nhi này áo liền quần, chẳng lẽ không so với ngươi có tiền sao? Triệu Hình Đoan này toàn thân áo trắng, mới nhìn tuy rằng không đặc biệt gì, bất quá Lữ Thâm cũng là có nhãn lực thấy, tỉ mỉ nhìn lên, tuyệt đối là không giàu sang thì cũng cao quý. Lữ Thâm không có cách nào, nhưng là hắn liền nhát gan vừa sợ đau, chém hai tay của hắn, không phải là cùng muốn hắn mệnh một cái dạng sao? Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói, ai nha, như vậy đi, ta xem ngươi cũng thật đáng thương. Ta bỗng nhiên nghĩ đến có thể có đồ vật thay thế hai tay của ngươi. Lữ Thâm vừa nghe, trong đôi mắt lập tức liền sáng, cao hứng một mặt gật đầu, nói, cái khác đều được. Triệu Hình Đoan ở bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sợ Sở Ngọc Ương chơi quá tận hứng, quên mất chuyện nghiêm túc. Sở Ngọc Ương nói, được, kia ta với ngươi hỏi thăm một chuyện, coi như là trao đổi ngươi hai tay điều kiện. Tiểu công tử, ngài nói. Lữ Thâm quả thực như là lượng một món hời lớn, cao hứng suýt chút nữa mừng đến phát khóc. Sở Ngọc Ương đã sớm tại trong bụng đánh hảo bản nháp, thật nhanh hỏi, nhập, 15, 10 là có ý gì? Lữ Thâm bị hắn hỏi đến trợn mắt lên, không nói, trên mặt kia hưng phấn sức lực cũng không có, đầy mặt đều là trần trờ cùng do dự. Sở Ngọc Ương hỏi, không nói chúng ta nhưng là sẽ không cứu ngươi, ta không thể nói a. Lữ Thâm gấp muốn khóc. Lớn lao hy vọng đột nhiên biến thành vô tận thất vọng, nhượng cả người hắn thoạt nhìn đều trở nên chán chường, nói, nếu như ta nói, chỉ sợ ta cũng cách cái chết không xa. Sở Ngọc Ương nói, không xa có ít nhất điểm khoảng cách a, thế nhưng ngươi không nói, ta e sợ sau một khắc ngươi liền đầu một nơi thân một nẻo rồi đó. Sở Ngọc Ương mặc dù nói thoải mái, bất quá uy hiếp ý tứ hàm xúc dày vô cùng, sợ đến Lữ Thâm cả người run lên. Đề phòng nhìn Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nói, ta có thể an bài người bảo đảm tính mạng của ngươi không lo. Lữ Thâm có chút không tin, chán chường ngồi dưới đất, tựa hồ tại cân nhắc đến cùng như thế nào mới hảo. Sở Ngọc Ương nói, thời gian có hạn a, đợi lát nữa lô ra người phát hiện chúng ta ở đây, ngươi chính là muốn nói cũng không kịp rồi đó. Lữ Thâm hít sâu mấy hơi, do dự mấy lần hé miệng đều không có âm thanh. Cuối cùng hạ quyết tâm, nói, là có người không cho ta nói, uy hiếp ta, nếu như ta nói liền muốn giết ta. Sở Ngọc Ương không nói tiếp, Lữ Thâm lúc này mới chậm rãi nói, kỳ thực ta biết cũng không nhiều. Nhập cùng 15 cũng không phải đơn thuần con số, là đánh số, đánh số. Sở Ngọc Ương nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lữ Thâm gật gật đầu, nói, Ngụy Bá Bình đánh số là nhập, Chu Hưng Thường đánh số là 15, kia 10 đâu? Sở Ngọc Ương hỏi, Lữ Thâm lắc đầu, nói, ta không biết 10 là có ý gì, hơn nữa không thể có 10, ngươi làm sao chắc chắn chứ? Sở Ngọc Ương hỏi, Lữ Thâm nói, kỳ thực chuyện là như vậy. Lữ Thâm nói hắn vốn là làm ăn, Bất quá sinh ý làm được cũng không phải quá hay, hay tại có chút của cải, còn đủ bại. Thật nhiều năm trước sự tình, có một ngày có người tới tìm hắn, hỏi hắn có muốn hay không tiếp đại buôn bán. Lữ Thâm nghe nói phi thường có mỡ, hắn liền là cái tham tiện nghi nhỏ cá tính, sẽ đồng ý. Người kia nghe hắn đáp ứng liền rời đi, sau lại tìm đến hắn, nói cho hắn biết bắt đầu từ bây giờ hắn có một cái đánh số 17. Cái này đánh số là làm ăn thời điểm muốn dùng đến. Cái người kia còn nói cho hắn biết, chuyện này nhất định phải bảo mật, nếu như tiết lộ một chữ, hắn liền sẽ bị giết chết. Vốn là Lữ Thâm không tin, còn tưởng rằng người kia hù dọa hắn. Bất quá cái người kia mang theo một bao quần áo, tung ra sau, bên trong dĩ nhiên là một cái huyết trong trẻo đầu người. Người kia nói cho hắn biết, đây là đánh số 10 người, hắn suýt chút nữa tiết lộ bí mật, cho nên chỉ có thể giết hắn. Lữ Thâm nói, ta nói không thể nào là 10, cũng là bởi vì cái này. Hơn 10 năm trước cái kia 10 liền chết a, quản gia tại sao có thể là 10 đây? Sở Ngọc Ương hỏi, người kia muốn ngươi làm cái gì sinh ý? Lữ Thâm đem không nên nói đều nói rồi, cũng không có gì có thể giấu giếm, cứ tiếp tục nói, chỉ là phổ thông sinh ý, đầu cơ một chút tơ lụa vải vóc, gạo lương thực các loại. Bất quá nói đến liền vô cùng kỳ quái. Sau Lữ Thâm bắt đầu đưa cho người kia làm việc, liền nhận thức Lô Chu, Ngụy Bá Bình cùng Chu Hưng Thường, đương nhiên cũng biết bọn họ đánh số. Cái người kia làm cho bọn họ cách một quãng thời gian liền làm một khoản buôn bán, chính là lẫn nhau đầu cơ đồ vật. Bất quá đều là dùng cao hơn bình thường giá cả gấp 10 lần 20 lần thậm chí hơn 100 lần bạc mua bán. Đương nhiên lưu thông bạc không là bọn hắn ra, mà là cái người kia ra. Sau khi thành công sẽ cho bọn họ lượng lớn bạc làm thù lao. Lữ Thâm nói, đơn giản như vậy lại có mở sự tình, ta đương nhiên tình nguyện. Ta vẫn không cùng người khác nói, vẫn luôn làm chuyện như vậy tới. Sau đó Lô Chú lão nhân kia đột nhiên nói thân thể không hảo, liền mang nhà mang người biến mất không thấy, thời gian 10 năm đều không lại xuất hiện. Đây không phải là, đột nhiên Lô Chú phát ra thiệp mời, nói muốn khai tiệc mừng thọ. Ta nghĩ đã lâu không gặp, cuối cùng cũng coi như có chút giao tình, liền đến chúc thọ. Không nghĩ tới đến nơi này trừ Tuyết Sơn Trang, liền xong gặp phải mưu sát sự tình. Sở Ngọc Ương nói, ngươi thấy Ngụy Bá Bình chết rồi, bên người để lại cái nhập chữ, liền cảm thấy là lạ. Lữ Thâm gật đầu, nói, ta lúc ấy có điểm sợ sệt, cảm thấy được không thể nào là trùng hợp. Thế nhưng ta không dám cùng người khác nói, ta liền tìm Chu Hưng Thường, hắn cũng là người biết chuyện. Chúng ta liền thương lượng, nửa đêm chờ đại gia ngủ đụng đầu, tính toán một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nào nghĩ tới, Chu Hưng Thường dĩ nhiên chết ở trước mặt của ta, bên người còn có cái 15 chữ. Lúc đó ta suýt chút nữa sợ mất mật, ta liền khẳng định, nhất định là cùng buôn bán sự tình có liên quan. Không chừng hung thủ mục tiêu kế tiếp chính là ta, hoặc là chính là Lô Chú cũng nói không chừng. Sở Ngọc Ương hỏi, kia Lô gia quản gia đâu? Lữ Thâm nói, ta không quen biết Lô gia quản gia, trước đây cũng không ấn tượng, khẳng định không phải 10, nhiều năm như vậy làm ăn, xưa nay không nhân vật số 1 như vậy xuất hiện. Sở Ngọc Ương nói, Lô Chú đánh số là mấy? Lữ Thâm nói, là 1. Lữ Thâm nói xong, tựa hồ dùng hán khí lực toàn thân, thở hổn hển hảo mấy hơi thở, nói, ta biết nói hết rồi, cái người kia là ai ta thực sự không biết, hắn tại sao làm như vậy ta cũng không biết. Ta đều chưa từng thấy bộ mặt thật của hắn, ta nghĩ ngược lại có tiền, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Sở Ngọc Ương con ngươi chuyển động, nói, ngươi còn phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, không muốn đánh rắn động cỏ. Bất quá yên tâm đi, trong bóng tối có người bảo vệ, nếu như ngươi phát hiện cái gì, nhớ tới cho chúng ta biết. Lữ Thâm gật gật đầu, ngoài ra hắn cũng không có biện pháp khác, nói, các ngươi nhất định muốn nắm làm ra đi à. Tốt nhất có thể tìm tới hung thủ, ta không muốn chết. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, ta sẽ hết sức. Hai người từ Lữ Thâm nơi nào lấy được tin tức rất nhiều, có một ít tin tức cùng Triệu Hình Đoan phái người cha được rất ăn khớp. Thoạt nhìn chuyện này, cùng cái kia thế lực thần bí là có liên quan, cũng không phải một cái đơn thuần án mưu sát tử. Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương trở lại phòng nhỏ. Triệu Hình Đoan nói, hung thủ mục tiêu kế tiếp là Lô Chú vẫn là Lữ Thâm. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nói, có lẽ là một cái khác cũng nói không chừng đây. Còn có một cái khác. Triệu Hình Đoan hơi kinh ngạc, lẽ nào Lữ Thâm có điều che giấu, tại trong những người này còn có hung thủ mục tiêu. Sở Ngọc Ương cười híp mắt chỉ vào mũi của chính mình, nói, ta nha. Triệu Hình Đoan thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, không muốn đùa giỡn. Sở Ngọc Ương làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, sau đó chỉ vào mũi của chính mình, biểu thị chính mình không có đùa giỡn. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên sững sờ, trong nháy mắt liền nhớ lại đến Sở Ngọc Ương đi tìm Quả Lô Chi Nghi sự tình. Sở Ngọc Ương nói, ta không phải đi tìm Lô Chi Nghi sao? Cố ý nói cho hắn biết hung thủ có thể là người nhà họ Lư. Hung thủ tỉ mỉ kế hoạch, mục đích là giết chết những người biết chuyện kia, không cho sự tình lộ ra ngoài. Mà hiện tại, tựa hồ có một người ngoài tra ra một chút đầu mối. Ngươi nói hắn hội sẽ không bắt đầu lo lắng sợ hãi. Hung thủ có lẽ sẽ quấy rầy chính mình kế hoạch lúc đầu, cân nhắc trước hết giết cái này nửa đường giết ra tới Trình Giảo Kim, như vậy mới phải tại sự tình bị tra được trước, bảo vệ bí mật a. Sở Ngọc Ương không nói một câu, Triệu Hình Đoan sắc mặt liền trở nên kém một phần, cuối cùng đã kết ra một tầng băng bột phấn. Sở Ngọc Ương cố ý thả ra tiếng gió, kỳ thực chính là tưởng dẫn xà xuất động, này một bố cục nhìn hung thủ rốt cuộc là ai. Không phải bọn họ một mực theo sát hung thủ qua lại truyền, thật sự là quá bị động. Triệu Hình Đoan nói, ngươi như vậy quá nguy hiểm. Triệu Hình Đoan cảm thấy được Sở Ngọc Ương là ký ăn không ký đánh. Sở Ngọc Ương hiển nhiên không một chút nào lo lắng, cười híp mắt nói, không phải có Đoan Nhi bảo vệ ta đây, ta mới không sợ. Triệu Hình Đoan tâm lý thoáng tạo nên một trận gợn sóng, tuy rằng vẫn còn có chút lo lắng, bất quá ngoài miệng ngược lại là không có tái ngăn cản, chỉ là hỏi, ngươi định làm gì? Sở Ngọc Ương làm ra một bộ suy tính bộ dáng, xoa xoa cằm của chính mình, nói, đương nhiên là chờ đến tối mới tương đối tốt làm đây. Tối hôm qua quản gia vừa mới chết, ngày hôm nay ban ngày Trừ Tuyết Sơn Trang cũng hiện ra rất tiêu điều. Các khách nhân thấp thỏm bất an trong lòng, đi ra đi lại đều thiếu. Trừ Tuyết Sơn Trang gã sai vặt bọn nha hoàn từng cái cũng có chút sợ sệt, chỉ lo hung thủ hội tái đối Trừ Tuyết Sơn Trang người ra tay. Ban ngày, Trừ Tuyết trong Sơn Trang dĩ nhiên không nhìn thấy mấy cái đi lại người, trắng phao phao một mảnh, tuyết lớn còn tại rơi xuống, liền vết chân đều cơ hồ không có, thoạt nhìn phi thường sạch sẽ. Sở Ngọc Ương chờ buổi tối dẫn xà xuất động, ban ngày là không sao làm rất nhàm chán. Hắn mở cửa sổ lớn hộ, khoác mao áo choàng, nâng quay hàm ngồi ở cửa sổ khẩu, chính bên ngoài nhìn. Triệu Hình Đoan cũng không như hắn khỏa đến như thế kín, đông dùng mình một cái, nói, Sở Ngọc Ương, ngươi đóng cửa sổ lại. Sở Ngọc Ương buông tiếng thở dài khí, nói, ai, Đoan Nhi, ngươi trước đây gọi ta Sở Tiên Sinh, làm sao hiện tại chúng ta quan hệ thân cận, ngươi trái lại liền tên mang họ gọi ta. Ngươi không phải nên gọi ta Ương sao? Triệu Hình Đoan liền dùng mình một cái. Bất quá lần này không phải là bởi vì gió lạnh, mà là bởi vì Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan hỏi, cái gì gọi là quan hệ thân cận? Sở Ngọc Ương thật nhanh trả lời, cùng giường cùng gối a. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương một mặt ngượng ngùng dáng dấp, cố ý lôi tay áo của chính mình một bên, hỏi, Đoan Nhi, trừ ta ra, ngươi lẽ nào còn cùng người khác đồng thời cùng giường cùng gối quá sao? Lời này thật là đem Triệu Hình Đoan cấp hỏi ngây ngẩn cả người. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thật là xác thực không có. Sở Ngọc Ương quả nhiên là phần độc nhất. Triệu Hình Đoan là hiện nay hoàng đế em ruột Đoan Vương gia, có thể nói là dưới một người trên vạn người thân phận địa vị, nơi nào sẽ có người không sợ chết cùng hắn chen một cái giường ai. Đoan Vương gia tối nhưng đã 20 có mấy niên kỷ, bất quá vẫn không có vương phi, coi như phải giải quyết vấn đề sinh lý, cũng sẽ không khiến người lưu lại hắn trên giường qua đêm. Sở Ngọc Ương kỳ thực chỉ là tùy tiện nói chuyện, không nghĩ tới Triệu Hình Đoan ngây ngẩn cả người. Sở Ngọc Ương nhất thời liền không khỏi cao hứng, nói, ai nha, lẽ nào bị ta nói trúng rồi, ta thực sự là vui vẻ vô cùng a. Triệu Hình Đoan thẳng thắn quay người không phản ứng hắn. Sở Ngọc Ương cười híp mắt lại gần, cho hắn đem áo choàng từ trên giường cầm tới, sau đó điểm chân cấp Triệu Hình Đoan phủ thêm, nói, Đoan Nhi, chúng ta đi ra ngoài trồng người tuyết đi, lớn như vậy tuyết, không phải là cái gì thời điểm đều có thể gặp phải. Chúng ta rời đi Trừ Tuyết Sơn Trang sau, liền không thấy được. Triệu Hình Đoan cảm thấy được đau đầu, chưa từng thấy so với Sở Ngọc Ương càng có sức sống người. Sao tuyết đều vui vẻ như vậy? Tuy rằng Triệu Hình Đoan cũng không thông thường tuyết rơi, bất quá muốn hắn đại lãnh thiên để trần tay đẩy ra người tuyết, ngẫm lại liền cảm thấy không thể nói lý. Thế nhưng cuối cùng Triệu Hình Đoan vẫn là bị Sở Ngọc Ương cấp kéo ra ngoài. Đoan Vương gia cảm thấy được, trong phòng bị đè nén đi ra ngoài đi một chút cũng là tốt đẹp. Bên ngoài trống trơn khoanh tròn, Sở Ngọc Ương liền lôi kéo hắn ngồi xổm ở trong sân trồng người tuyết. Triệu Hình Đoan kỳ thực vẫn luôn ôm cánh tay đứng ở bên cạnh nhìn, chỉ có Sở Ngọc Ương một người động thủ. Sở Ngọc Ương trước tiên lăn cái người tuyết thân thể, áp xứ chắc chắn thật, sau đó liền bắt đầu lăn tuyết đầu của người ta. Hắn không có găng tay thứ này, hai cái tay cóng đến đều đỏ, đầu ngón tay cùng cà rốt dường như, bất quá chơi còn thật vui vẻ. Sở Ngọc Ương trồng đến người tuyết khá lớn, chung quanh tuyết cũng làm cho hắn cấp lăn không còn. Hết rồi một vòng, hắn quay đầu lại tìm tuyết, liền thấy Triệu Hình Đoan vẫn là ôm cánh tay đứng, không nhúc nhích. Chuyện gì? Triệu Hình Đoan nhìn hắn nhìn mình chằm chằm, nhíu mày hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ta nghĩ đến ngươi đóng băng. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan vừa vặn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên liền xem Sở Ngọc Ương giương tay một cái trắng xóa cái bóng liền bay tới. Triệu Hình Đoan theo bản năng liền giơ tay một đương, bất quá ném tới là cái tuyết cầu, hơn nữa còn là cái không có nắm chắc chắn tuyết cầu. Triệu Hình Đoan chợt giơ tay lên một đương, mặc dù không có đập trúng hắn đầu, bất quá tuyết cầu lập tức liền tản ra, làm cho hắn khắp cả mặt mũi đều là tuyết. Trong nháy mắt khắp toàn thân lộ ra kia cổ tiêu sái tao nhã liền bị một cái tuyết cầu làm hỏng. Sở Ngọc Ương nhìn lên đánh trúng, nhất thời liền cười nở hoa. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại bắt đầu phủi trên đầu mình cùng trên người tuyết. Không quá nhiều làm đã hòa tan, nhượng tóc của hắn đều ẩm ướt đánh quyển. Vốn là bạch y tung bay phóng khoáng ngông nở ghênh, trên người bây giờ có mấy cái ẩm ướt dấu, thật giống như. Sở Ngọc Ương một bên cười vừa nói, Đoan Nhi, làm sao tuyết vừa rơi xuống trên người ngươi liền hòa tan, ngươi xem quần áo ngươi thượng, đều ướt, thật giống tẻ ra quần giống nhau. Triệu Hình Đoan nắm chặt nắm đấm đã bắt đầu cót ca cót két vang lên. Hắn vốn là đứng ở dưới mái hiên mặt, là không có tuyết sót ở trên người hắn. Khí trời quá lạnh, Triệu Hình Đoan dùng nội lực đổi khí lạnh. Hắn trên người bây giờ nhiệt độ phi thường cao, tuyết đã rơi xuống đương nhiên liền trượt, biến thành Sở Ngọc Ương trong miệng nói, thật giống tẻ ra quần giống nhau. Sở Ngọc Ương cười cơ hồ muốn chuột rút, sau đó liền xem Triệu Hình Đoan sắc mặt khó coi đi tới. Sở Ngọc Ương nhất thời trong lòng cảnh linh vang lớn, nói, Đoan Nhi, ngươi bình tĩnh đi, không phải ta lại muốn bắt tuyết cầu vứt ngươi. Sở Ngọc Ương xoay người lại, làm dáng muốn đem người tuyết thân thể ôm vứt Triệu Hình Đoan. Đoàn kia tuyết có thể không phải lớn một cách bình thường, hơn nữa đặc biệt chắc chắn. Triệu Hình Đoan ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười một tiếng, cười Sở Ngọc Ương phía sau lưng một luồng ý lạnh liền thăng lên, nhanh chóng chịu thua nói, là ta sai rồi. Nếu không ngươi cũng lấy cái tuyết cầu vứt ta, nhẹ nhàng vứt được không? Triệu Hình Đoan đi tới trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống nói, biết đến sợ. Sở Ngọc Ương liên tiếp gật đầu, tội nghiệp bộ dáng. Triệu Hình Đoan hừ lạnh một tiếng, cũng không có muốn đem Sở Ngọc Ương như thế nào, nhìn chăm chú hắn một hồi, liền vừa muốn quay người đi về phía dưới mái hiên. Bất quá một giây sau, Sở Ngọc Ương liền tìm đường chết. Hắn rồi hướng Triệu Hình Đoan cái mông ném một cái tuyết cầu. Cái gọi là ngã một lần khôn ra thêm, Triệu Hình Đoan bị đập trúng một lần, kia có thể nhượng Sở Ngọc Ương lần thứ hai đắc thủ. Nói nữa, Sở Ngọc Ương loại này thân thủ, đánh lén đều hoàn toàn không thể thành công. Triệu Hình Đoan nghe đến sau lưng động tĩnh, lập tức lắc mình đều khai. Cái kia tuyết cầu không có bất ngờ liền từ bên cạnh hắn bay qua, phốc một tiếng đánh vào bọn họ trên cửa sổ. Sở Ngọc Ương bóp cổ tay, dĩ nhiên không đình chỉ. Hắn còn tưởng rằng biết đánh nhau trụ Triệu Hình Đoan cái mông, như vậy có thể tại Triệu Hình Đoan phía sau cái mông lắp một cái trắng như tuyết tiểu thỏ từ cái đuôi. Triệu Hình Đoan nguội lạnh vèo vèo nhìn Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương vô tội nháy mắt một cái. Triệu Hình Đoan thân ảnh hơi động, đã trong nháy mắt đến Sở Ngọc Ương trước mặt. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn. Về sau đẩy một cái liền bị chính mình chồng đến tuyết lớn người cấp ngáng chân té lộn mèo một cái. Phúc đặt mông liền ngồi vào tuyết một nắm bên trong. Sở Ngọc Ương ngây ngẩn cả người, cảm thấy được dưới mông mặt nguội lạnh chết người. Hơn nữa hắn mặc quá nhiều, hoạt động không tiện, ngửa ra sau ngồi vào tuyết bên trong, đạp duỗi chân, cư nhiên không đứng lên nổi. Triệu Hình Đoan cũng là sững sờ, không nghĩ tới chính mình còn không có động thủ, Sở Ngọc Ương chính mình liền quăng ngã, không nhịn được khóe mắt đuôi lông mày đều mang một chút ý cười. Sở Ngọc Ương xẹp miệng, nói, ta không đứng lên nổi, Đoan Nhi khoái kéo ta một cái. Triệu Hình Đoan duỗi tay nắm lấy cánh tay của hắn, đem hắn từ tuyết bên trong lôi ra ngoài. Bất quá Triệu Hình Đoan còn không có đem người lôi ra đến, Sở Ngọc Ương đã phản tay nắm lấy thủ đoạn của hắn, sau đó cầm lấy hắn về sau kéo một cái. Triệu Hình Đoan nào có biết hắn lúc này còn tại phạm hỏng, không có phòng bị, liền nghe phốc một tiếng, vốn là muốn kéo người Triệu Hình Đoan cũng bị Sở Ngọc Ương lôi vào tuyết bên trong, hai người nhất thời đều khắp cả mặt mũi tuyết. Sở Ngọc Ương ý đồ xấu thực hiện được, quả thực giống như là tiểu nhân đắc chí giống nhau, cười đặc biệt sắt, lắc lắc hắn bao bọc dày y phục dày thân thể nhỏ bé, một cái vươn mình liền ngồi ở Triệu Hình Đoan trên eo, đem hắn áp trên đất, sau đó tay trái tay phải khai cung, cầm lấy một cái tiểu tuyết cầu hướng Triệu Hình Đoan trên đầu vứt. Sở Ngọc Ương trong miệng còn nói, binh bất yếm trá, Đoan Nhi, ta dạy cho ngươi ném tuyết. Triệu Hình Đoan đều bị hắn chọc tức bối rối, lòng nói nuông chiều Sở Ngọc Ương hậu quả, chính là nhượng tiểu nhân được đà lấn tới. Hắn hiện ở nơi nào còn có chút phong độ nhẹ nhàng vương ra bộ dáng, tóc đều ướt, gương mặt vô cùng chật vật. Triệu Hình Đoan phần eo dùng sức vừa nhấc, ngay lập tức liền đem ngồi ở trên người mình Sở Ngọc Ương cấp lật ngược. Trong khoảnh khắc, hai người vị trí liền rơi mất mỗi người. Sở Ngọc Ương đầu váng mắt hoa, bị Triệu Hình Đoan cấp hạn chế, vì phòng ngừa hắn tái trảo tuyết, Triệu Hình Đoan đem hai tay hắn cũng cùng nhau đặt tại trên đỉnh đầu. Sở Ngọc Ương là cán bút điều thẳng, không thể nhúc nhích. Sở Ngọc Ương hai tay không có cách nào động, muốn duỗi chân, thế nhưng chân cũng cho Triệu Hình Đoan đè lại, lập tức liền thành trên cái thớt gỗ thịt. Mà Triệu Hình Đoan chỉ là một cái tay ấn lại hai tay của hắn, còn có một tay không. Sở Ngọc Ương nhất thời cảm thấy được không tốt lắm, nói, Đoan Nhi, trời rất là lạnh, không bằng chúng ta trở về phòng đi. Triệu Hình Đoan ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười một tiếng, sau đó dùng tay không nắm một cái bên cạnh tuyết, nói, vừa nãy ngươi tại sao không nói lãnh. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền bắt đầu giả bộ đáng thương, nói, biệt vứt, Triệu Hình Đoan thủ đoạn giả tạo hoảng làm dáng muốn vứt, Sở Ngọc Ương sợ đến đều nhắm mắt lại, lòng nói như thế tiến vào khoảng cách vứt ở trên mặt, quả thực không thể khá hơn nữa. Triệu Hình Đoan cũng không phải thật muốn vẫn hắn, chỉ là hù dọa hắn một chút. Hắn dưới thân Sở Ngọc Ương nhắm chặt hai mắt, còn sờ môi, một mặt liền muốn anh dũng hy sinh biểu tình, thực sự khiến người muốn cười. Triệu Hình Đoan ánh mắt không nhịn được liền rơi vào trên bờ môi của hắn, vốn là hồng diễm diễm đôi môi, bởi vì lạnh giá có chút tím bầm, thoạt nhìn quái đáng thương. Triệu Hình Đoan tâm lý bỗng nhiên có cái điên cuồng ý nghĩ, có lẽ mình có thể nhượng Sở Ngọc Ương đôi môi ngay lập tức liền biến trở về có sức sống màu sắc, chỉ cần ngậm nhẹ nhàng mút vào mấy lần. Triệu Hình Đoan bị ý nghĩ của chính mình sợ hết hồn, thế nhưng nội tâm thậm chí có loại xuẩn xuẩn dục động cảm giác. Quỷ thần xui khiến, Triệu Hình Đoan cũng chậm chậm cúi đầu, hắn và Sở Ngọc Ương khoảng cách liền càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sở Ngọc Ương sợ hắn dùng tuyết cầu vứt chính mình, nhắm chặt hai mắt không có mở, đương nhiên không nhìn thấy Triệu Hình Đoan khác thường hành động. Ngay tại lúc một trong giây lát đó, Triệu Hình Đoan động tác liền dừng lại, ngoài sân bỗng nhiên có tiếng bước chân, có người hướng này vừa đi tới, tiếng bước chân lập tức nhượng Triệu Hình Đoan tỉnh táo lại, vốn là muốn dính vào cùng nhau đôi môi, nhanh chóng đã rời xa. Có người đến, Triệu Hình Đoan nói, a. Sở Ngọc Ương một mặt mê man, trong nhà này ở thật là nhiều người, có người đi vào rồi rất bình thường a. Triệu Hình Đoan sắc mặt rất khó nhìn, tựa hồ đối với người đến vô cùng chán ghét. Hắn đứng lên, sau đó đem Sở Ngọc Ương cũng cho đỡ lên, ung dung thong thả cấp hai người phủi đi trên người tuyết. Sở Ngọc Ương một mặt mê man, bất quá rất khoái liền thấy người đến. Người đến chỉ là một, phía sau cũng không có cùng gã sai vặt nha hoàn, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, chính là Trừ Tuyết Sơn Trang thiếu trang chủ Lô Chi Nghi. Triệu Hình Đoan nhìn thấy Lô Chi Nghi tiến vào, sắc mặt thì càng là thối muốn chết. Lô Chi Nghi trên mặt có một đạo rất lớn rất chói mắt vết sẹo, chính là ngày hôm qua bị Triệu Hình Đoan dùng ám khí hoa thương tổn. Hiện tại vết thương đã kéo màn, bất quá thoạt nhìn còn đĩnh dữ tợn. Lô Chi Nghi nhìn thấy Sở Ngọc Ương, ánh mắt có chút hơi phức tạp, nói, Sở tiên sinh, ta là chuyên đến nói xin lỗi với ngươi. Sở Ngọc Ương không thèm để ý vung vung tay, tựa hồ tối hôm qua căn bản cái gì đều không phát sinh, nói, thiếu trang chủ sao lại nói lời ấy a? Cũng không có chuyện gì. Lô Chi Nghi vốn là có một bụng lời nói tưởng nói với hắn, bất quá vào giờ phút này, đều bị Sở Ngọc Ương một câu nói cấp trận đã trở lại. Sở Ngọc Ương đầy thoạt nhìn rừng rưng như không, kỳ thực căn bản không muốn cùng hắn tái có cái gì liên lụy, loại thái độ này nhượng Lô Chi Nghi trong lòng phi thường không thích. Triệu Hình Đoan mắt lạnh nhìn Lô Chi Nghi, hắn vẫn là hai tay ôm cánh tay bộ dáng, bất quá liền như là liệp báo giống nhau, lúc nào cũng có thể sẽ phát động tấn công. Lô Chi Nghi cười cười, thoạt nhìn cười có chút gượng ép, nói, Sở tiên sinh, ta có thể đơn độc cùng ngươi nói chút chuyện sao? Sở Ngọc Ương muốn cự tuyệt, thế nhưng hắn không kịp mở miệng, Triệu Hình Đoan đã bắt được thủ đoạn của hắn, sau đó mang người xoay người rời đi, xem tư thế kia là muốn trở về phòng đi. Lô Chi Nghi nhìn Triệu Hình Đoan tay, không nhịn được cau mày. Triệu Hình Đoan tuy rằng không nói câu nào, nhưng nhìn hắn và Sở Ngọc Ương quan hệ là không giống bình thường. Lô Chi Nghi thực sự không cam lòng, nghĩ thầm lẽ nào Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan là loại quan hệ đó. Nghĩ như thế, Lô Chi Nghi thì càng không cam lòng. Hắn cảm thấy được chính mình giàu gì cũng là Trừ Tuyết Sơn trang thiếu trang chủ, trong nhà cũng có chút tiền bạc, tuyệt đối sẽ không so với Triệu Hình Đoan kém. Lô Chi Nghi truy cản hai bước, ngăn ở Sở Ngọc Ương trước người, nói, Sở tiên sinh, ta biết ngày hôm qua ta đột nhiên như vậy đối với ngươi, thật sự là đường đột, thế nhưng ta là thật. Xì một tiếng, Triệu Hình Đoan trường kiếm đã khoát lên Lô Chi Nghi trên bả vai. Triệu Hình Đoan lạnh bút mở miệng, nói, tái quấn lấy hắn, ta liền chặt hạ ngươi một cánh tay. Lô Chi Nghi sững sờ, mặt lạnh nói, Triệu công tử cùng Sở tiên sinh là quan hệ như thế nào, dựa vào cái gì ngăn cản ta thấy Sở tiên sinh. Chuyện này, cùng Triệu công tử không có can hệ thôi. Sở Ngọc Ương lập tức từ Triệu Hình Đoan sau lưng nhô đầu ra, nói, hắn hàng năm cho ta 5 lạng bán. Hắn vừa nói, Lô Chi Nghi cùng Triệu Hình Đoan đều là sững sờ. Sở Ngọc Ương cố ý không nói hết lời chỉnh, nghe lời người nguyên bản tâm tư không giống nhau, nghe đến sau ý nghĩ tự nhiên liền không giống như vậy. Lô Chi Nghi sắc mặt cứng đờ, nhất thời lộ ra không che giấu được xem thường cùng trơ trẽn. Không trách chính mình muốn cùng Sở Ngọc Ương nói chuyện, này Triệu công tử hội không cao hứng ngăn cản. Nguyên lai còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương là nhiều thanh cao một người, nguyên lai chỉ cần 5 lượng bạc liền chính mình thiếp tới đây. Lô Chi Nghi tâm lý nấu một cái khí, cảm thấy được trên mặt nóng hừng hực, thật giống bị người ngay mặt quạt một cái tát mạnh, so với vết thương trên mặt còn muốn đau. Triệu Hình Đoan phản ứng lại sau, sắc mặt thì càng lạnh hơn. Lô Chi Nghi đều không có nói cáo từ mà nói, quay người liền trực tiếp đi. Triệu Hình Đoan cũng lôi kéo Sở Ngọc Ương vào trong nhà, sau đó oành một tiếng đem cửa va vào. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, không nên dùng chân đạp cửa, đá ra một cái động, chúng ta còn muốn bồi. Triệu Hình Đoan nói, toàn bộ Trừ Tuyết Sơn Trang có thể đáng giá mấy đồng tiền. Sở Ngọc Ương, đếm không hết. Triệu Hình Đoan còn nói, sau đó mỗi tháng ta cho ngươi 500 lạng công ăn ngân. Sở Ngọc Ương trợn mắt lên, nói, nhiều như vậy. Không được không được, ta cảm thấy được 1 năm 5 lạng bán tốt vô cùng. Triệu Hình Đoan, môn khách 1 tháng 500 lạng 1 năm, chỉ sợ là có 102. E sợ Lô Chi Nghi cái này thiếu trang chủ, 1 tháng cũng không có thể tiện tay lấy ra nhiều như vậy tiền bạc đến. Triệu Hình Đoan hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Ngọc Ương dĩ nhiên hội cự tuyệt. Sở Ngọc Ương tằng háng một cái, nói, Hoàng Kim Bạch Ngân với ta tới nói chính là xem qua mây khói không đủ thành đạo a. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói tiếp, chỉ cần bao ăn bao ở là tốt rồi, cho ta nhiều bạc như vậy, ta làm sao quang minh chánh đại dựa vào bên cạnh ngươi a? Triệu Hình Đoan. Đoan Vương gia không lời có thể nói, lòng nói ngươi đều như thế đại đại liệt liệt nói ra, đều có thể tiếp tục đổ thừa, còn tại tử nhiều lấy ít bạc tái đổ thừa sao? Bất quá tuy rằng Đoan Vương gia gương mặt ghét bỏ biểu tình, thế nhưng khóe miệng nhưng có điểm không kềm được hướng lên trên thoáng ngẩng đầu lên. Triệu Hình Đoan tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều, nói, ngươi phải cẩn thận cái kia Lô Chi Nghi. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, chớ sợ chớ sợ, có Đoan Nhi ở bên cạnh ta. Triệu Hình Đoan liền không tiếp tục nói. Đoan Vương gia tuy rằng bên người không thiếu phụng dưỡng hắn người, bất quá trước đây cũng không có thích quá người nào, cho nên nói Triệu Hình Đoan kinh nghiệm yêu đương là phi thường thiếu thốn. Lô Chi Nghi xuất hiện, nhượng Triệu Hình Đoan vô cùng không cao hứng, bất quá Đoan Vương gia tựa hồ cũng không có ý thức được đây là đang ghen. Triệu Hình Đoan cảm thấy được, Sở Ngọc Ương người như vậy, nếu như bị lưu tại hậu viện bên trong, đó thật là quá phí của trời. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu luôn luôn tại trong bóng tối trong coi phòng chứa củi, Lữ Thâm Đảo là vô cùng an toàn, hung thủ cũng không có tìm tới hắn. Lúc xế chiều, tuyết rơi tựa hồ càng lớn, một điểm mặt trời cũng nhìn không thấy, còn không chờ đến lúc chạng vạng, thiên liền đen cùng đáy nồi giống nhau, mọi người trong phòng đốt đèn lên, ăn xong rồi cơm tối. Bên ngoài là một điểm nguyệt quang cũng không có, đèn lồng ánh sáng cũng có vẻ hơi không đủ, thoạt nhìn âm sâm sâm. Sau buổi cơm tối, nha hoàn liền tới thu thập đã dùng qua cái đĩa cùng bát. Gian ngoài bên cạnh bàn chỉ ngồi Sở Ngọc Ương một người, không gặp Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương gọi lại thu dọn đồ đạc nha hoàn, nói, trang tử bên trong có đại phu sao? Tiểu nha hoàn nhanh chóng nói, có, bất quá điều tại lão trang chủ trong sân. Lão trang chủ gần người nhất tử cốt không hảo, các đại phu đều ở nơi đó. Tiểu công tử là bị bệnh sao? Cần ta giúp công tử gọi cái đại phu tới sao? Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, không phải ta bị bệnh, là Triệu công tử. Bất quá chỉ là hơi cảm giác phong hàn, không nghiêm trọng, đại phu dĩ nhiên đều đang bận liền không cần thối lại. Ta đi cấp Triệu công tử nấu điểm thuốc là đến nơi. Tiểu nha hoàn lòng nhiệt tình cấp Sở Ngọc Ương chỉ nhà bếp nhỏ vị trí, cách đây một bên khách nhân phòng nhỏ có chút cái khoảng cách. Sở Ngọc Ương cười híp mắt đã cảm ơn nàng, tiểu nha hoàn lúc này mới bưng cái đĩa rời đi. Triệu Hình Đoan nghe đến đóng cửa âm thanh, từ giữa gian đi ra, nói, ngươi cảm thấy được hung thủ trong buổi họp đương. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, dĩ nhiên. Triệu Hình Đoan nói, hung thủ sẽ như vậy ngu xuẩn. Sở Ngọc Ương nói, hắn rất thông minh, thế nhưng bị ép thời điểm, cũng sẽ dùng cầu cấp khiêu tường ngu xuẩn biện pháp A. Triệu Hình Đoan nói, ta cảm thấy được ngươi muốn trắng bận cùng. Sở Ngọc Ương nói, ta trước đi tìm Lô gia người muốn rơi dược liệu, một hồi thiên tái điểm đen, ta sẽ hành động lại. Sở Ngọc Ương dẫn xà xuất động biện pháp, chỉ là cái vô cùng đơn giản biện pháp. Sở Ngọc Ương nhượng Triệu Hình Đoan giả bộ bệnh, sau đó chính mình đi cấp Triệu Hình Đoan sắc thuốc. Hơn nửa đêm đi sắc thuốc quả thật là cái đau bi chú ý. Không quá nửa đêm ít người, cảnh tối lửa tắt đèn, Sở Ngọc Ương liền là một người. Đối với hung thủ tới nói, quả thật là một cái giết người diệt khẩu thời cơ tốt nhất. Đặc biệt là hung thủ thời gian e sợ cũng không nhiều. Hung thủ muốn tại Sở Ngọc Ương phát hiện càng đa đoan hơn ngay trước giết chết hắn, mới có thể bảo vệ bí mật kia. Sở Ngọc Ương một người đi ra cửa tìm dược liệu. Bất quá Triệu Hình Đoan đương nhiên là trong bóng tối cùng hắn. Sở Ngọc Ương chạy đến chủ viện đi tìm đại phu, sau đó nhượng đại phu cho hắn lấy một bao thuốc, cầm thuốc thật cao hứng sẽ trở lại. Nhượng Sở Ngọc Ương càng cao hứng chính là, trên đường hắn còn gặp Lô Chi Nghi. Lô Chi Nghi nghe nói Triệu Hình Đoan bị bệnh, Sở Ngọc Ương phải cho Triệu Hình Đoan tự tay sắc thuốc, sắc mặt khó coi vô cùng. Bất quá Sở Ngọc Ương ngược lại là thật cao hứng. Bởi vì Lô Chi Nghi tựa hồ đang muốn đi chăm sóc Lô lão trang chủ, cho nên trùng hợp gặp phải hắn thật là một chuyện tốt. Rất nhanh Sở Ngọc Ương sẽ trở lại, mang theo một bao thuốc, mùi vị còn đĩnh nồng nặc, không quá hảo nghe. Đợi đến giờ hợi qua, Sở Ngọc Ương lúc này mới ma ma thẳng thẳng mang theo gói thuốc hướng nhà bếp nhỏ đi, chuẩn bị đi sắc thuốc. Triệu Hình Đoan đương nhiên vẫn là cùng hắn, đem trong phòng cửa phòng từ bên trong hạ xuống then cửa. Sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài, trong bóng tối cùng Sở Ngọc Ương, để tránh khỏi hung thủ thương tổn được Sở Ngọc Ương. Hơn nửa đêm, Sở Ngọc Ương mang theo thuốc, đạp nhẹ nhàng bước chân liền đi tới nhà bếp nhỏ. Hiện tại thời gian chậm, thu thập nhà bếp hạ nhân cũng đều làm xong sống về nghỉ ngơi. Trong phòng bếp không có một người, bên trong cũng một điểm không ấm áp. Trong phòng bếp có một sắp xếp chuyên môn sắc thuốc tiểu cái bếp, mặt trên phóng thuốc nồi. Vừa nhìn chính là chuyên môn cấp Lô lão trang chủ chuẩn bị. Sở Ngọc Ương cầm một cái thuốc nồi múc thủy, Sau đó tượng mô tượng dạng đem gói thuốc lý dược liệu đều rót vào trong nồi, bắt đầu châm lửa nắp cái nắp luộc thuốc. Sở Ngọc Ương suy nghĩ, trên tivi luộc thuốc tiểu đồng đều lấy cái này quạt nhìn hòa, thỉnh thoảng phiến hai lần. Bất quá hắn tìm nửa ngày đều không tìm được quạt, không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm ở hòa phía trước, thỉnh thoảng thân thủ phiến hô hai lần. Triệu Hình Đoan ẩn ở trong bóng tối nhìn, không nhịn được đè ép thái dương. Sở Ngọc Ương tuyệt đối không sống quá thuốc. Hắn mắt thấy Sở Ngọc Ương đem tất cả thuốc tất cả đều đảo đi vào, bên trong có một bao cần thiết trước tiên dán thuốc cũng cùng thả vào. Cũng may này nồi thuốc chính mình không phải là thật sự muốn uống. Triệu Hình Đoan có chút vui mừng. Triệu Hình Đoan ánh mắt nhìn ra ngoài cửa đi, có người đến. Tới tiếng bước chân rất nhẹ, tựa hồ sợ bị người khác phát hiện. Triệu Hình Đoan ngừng thở, tay phải ấn ở bội kiếm bên hông thượng, bất cứ lúc nào chuẩn bị làm khó dễ. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Sở Ngọc Ương quay đầu lại nhìn lên, nhất thời có chút há hốc mồm, nói, thiếu trang chủ, sao ngươi lại tới đây? Người tới xác thực không là người khác, mà là Lô Chi Nghi. Triệu Hình Đoan nguy hiểm nheo mắt lại, lẽ nào giết người hung thủ là Lô Chi Nghi? Bất quá hiển nhiên Triệu Hình Đoan cả nghĩ quá rồi, Lô Chi Nghi cũng không phải là hung thủ, chỉ là nghe nói Sở Ngọc Ương đại buổi tối cấp Triệu Hình Đoan sắc thuốc, cho nên mới lại đây. Lô Chi Nghi hiển nhiên đối chuyện ban ngày vẫn là canh cánh trong lòng, vô cùng không cam lòng. Hắn đã thu liễm xem thường cùng vẻ khinh thường, đi tới, nói, Sở tiên sinh, ban ngày thời điểm, là ta không đúng, ngươi đừng giận ta. Sở Ngọc Ương nhất thời nhức đầu không thôi, chính mình này bên trong tại co hung thủ đây, làm sao Lô Chi Nghi liền chạy tới quấy rối. Sở Ngọc Ương chỉ muốn làm cho hắn đi nhanh lên, vạn nhất hung thủ thấy có người tại, không dám đi ra làm sao bây giờ. Sở Ngọc Ương nói, thiếu trang chủ, ta thật sự không ngại, này đại đêm, ngài vẫn là trở lại nhanh nghỉ ngơi đi thôi. Lô Chi Nghi nghe ra Sở Ngọc Ương tưởng đuổi chính mình đi, không nhịn được cau mày, nói, Sở tiên sinh, liền chán ghét như vậy ta. Ta lúc trước tuy rằng xác thực cùng lỗ mãng, có thể cũng là bởi vì yêu thích Sở tiên sinh, cho nên mới. Sở Ngọc Ương đau đầu, Sở Ngọc Ương khóc không ra nước mắt. Sở Ngọc Ương tưởng cãi ra Lô Chi Nghi đầu óc nhìn, hắn đại não kết cấu rốt cuộc là tình hình gì. Kỳ thực Triệu Hình Đoan hiện tại cũng muốn làm như vậy. Nếu như không phải nhẫn liền nhẫn, e sợ Triệu Hình Đoan đã sớm ra đánh Lô Chi Nghi ngũ nhãn thanh. Lô Chi Nghi quyết tâm không chịu đi, hắn cảm thấy được chính mình không thể so Triệu Hình Đoan kém. Nếu như Sở Ngọc Ương cùng mình nhiều ở chung, hắn khẳng định sẽ thích chính mình. Lô Chi Nghi không có phải đi ý tứ, trái lại đem bên cạnh một cái giản dị cái ghế nhỏ trở tới, ngồi ở Sở Ngọc Ương bên người, nói, ta cùng ngươi sắc thuốc, đại buổi tối, một mình ngươi e sợ sẽ sợ. Sở Ngọc Ương chỉ muốn nói, chính mình không phải là một người a, Triệu Hình Đoan cũng tại a, nếu ngươi không đi liền không nhìn thấy ngày mai mặt trời a. Lô Chi Nghi nghe không ra trong lòng hắn hò hét. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, hôm nay hành động e sợ muốn thất bại. Hắn con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi, thiếu trang chủ, ta có chuyện cực kỳ hiếu kỳ. Cái gì? Lô Chi Nghi nghe hắn nói chuyện cùng chính mình, có chút mừng rỡ, vội vàng hỏi. Sở Ngọc Ương hỏi, chính là Trừ Tuyết Sơn Trang bảo bối a, kia bảo bối rốt cuộc là cái gì? Đã tìm được chưa? Trừ Tuyết Sơn Trang ném bảo bối, nháo đằng một buổi tối, kết quả ngày thứ hai người chết, sau đó liên tiếp không ngừng người chết, về đến nhà sớm đem bảo bối gì không bảo bối cấp quên hết. Lô Chi Nghi sững sờ, trên mặt có chút khó khăn, nói, cái này. Sở Ngọc Ương chớp chớp mắt to, một mặt mong đợi nhìn hắn. Lô Chi Nghi giật mình trong lòng, không nhịn được liền nói, kỳ thực ta cũng không biết là cái gì. À, Sở Ngọc Ương nói, thiếu trang chủ không nghĩ nói cho ta biết cũng không có gì. Lô Chi Nghi lập tức nói, là thật, ta cũng không biết là cái gì. Tổ phụ nói là truyền gia chi bảo, sau đó hội cho ta, thế nhưng vẫn chưa tới nhượng ta biết thời điểm. Cái hộp kia tuy rằng ai cũng biết đánh nhau khai, thế nhưng không người nào dám đi xem. Vốn là tổ phụ tự mình mỗi ngày đi lau, thế nhưng sau đó tổ phụ bị bệnh, liền do quản gia đi thay thế, ta còn chưa từng thấy. Sở Ngọc Ương trong lòng hơi động, con ngươi nhanh chóng xoay chuyển hai vòng. Ở trong bóng tối Triệu Hình Đoan cũng là sững sờ. Lẽ nào kỳ thực căn bản không có bảo bối gì, tại tiệc mừng thọ thượng thất lạc bảo bối, kỳ thực chỉ là một âm mưu, chỉ là muốn kéo dài bên trong đến chúc thọ các khách nhân, không muốn để cho đại gia rời đi. Như vậy hung thủ mới hảo triển khai kế hoạch, từng cái giết chết biết đến bí mật người. Tuyết lớn ngập núi bất quá là một cái trùng hợp thôi, thế nhưng là trợ giúp hung thủ, càng hoàn mỹ hơn thực hiện kế hoạch. Sở Ngọc Ương nghĩ đến đây, bỗng nhiên trong đầu có chút thắt. Hắn cua cua đầu, dĩ nhiên cảm thấy được mí mắt hơi trùng xuống trùng. Sở Ngọc Ương trong lòng rùng mình, liền muốn đứng lên. Bất quá lúc này hai chân của hắn đã mềm nhũn không nghe chính mình chỉ huy. Dĩ nhiên một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống.